Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, rất nhiều người cũng đều không hiểu. 3/3, cầu đặt mua, chớp mắt yên tĩnh qua đi. Trần Tấn nhìn xem thanh thủy thủ kia, cuối cùng không có bị Ngô Tiểu Quân vào ra mễ cao đầu. Trong lòng dẫn theo khẩu khí kia mới đột nhiên nới lỏng. Ngay sau đó chính là thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Đến thời khắc này, hắn phản mà không có lại đi hỏi nhiều Ngô Tiểu Quân cái gì. Chỉ là đem tràng diện giao cho chính Ngô Tiểu Quân xử lý. Trần Tấn chỉ quyết định một ý kiến, chỉ cần Ngô Tiểu Quân không có thật muốn ra mễ cao mệnh, vậy hắn liền nhất định sẽ bảo trụ huynh đệ của mình. Nhất định, đây là Trần Tấn ở trong lòng cho huynh đệ hứa hẹn. Lại nhìn ra mễ cao, tuổi thất tuần hắn, trải qua sóng gió hắn, tiền thế ngập trời hắn, giờ phút này cũng đã bị sợ vỡ mật, cả người ngoại trừ phát run bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không biết là bởi vì đau đớn, hay là bởi vì kinh hãi. Lão bất tử, Ngô Tiểu Quân cuối cùng mở miệng. Ta cảnh cáo ngươi, không nên đem tay bẩn thỉu của ngươi sờ đến trên người của ta đến. Ta có thể lấy mạng đổi tiền, nhưng tuyệt sẽ không cầm lương tâm đổi tiền. Cho nên, mặc kệ ngươi ra 100 triệu, 1 tỷ, vẫn là 100 ức. Tại ta cái này, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hắn thốt ra lời này, Trần Tấn trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên. Trong nháy mắt hiểu rõ nguyên do, nghĩ đến nhất định là Gia Mễ Cao muốn thu mua Ngô Tiểu Quân, mới khiến cho hắn giận dữ làm ra phen này hung hãn cử động đi. Liền ngay cả Trần Tấn cũng là lần đầu tiên trông thấy sự tàn nhẫn của hắn. Trước kia mặc dù cũng có động thủ một lần, nhưng chưa bao giờ dùng đã cho toàn lực, thậm chí Trần Tấn tại nhàm chán thời điểm còn ý đồ cùng Ngô Tiểu Quân luận bàn, lại đều bị cự tuyệt. Lý do cũng rất đơn giản, bởi vì Ngô Tiểu Quân nói với hắn, Trần ca, ta luyện đến độ là trực tiếp muốn mạc người bản sự. Thật động thủ, không chết cũng tàn phế. Nghe rõ chưa? Ngô Tiểu Quân lại rút ra chủy thủ, lại một lần nữa vung tay lên. Gia Mễ Cao cái này mới phản ứng được, vội vàng hô, minh bạch, minh bạch, còn có, Ngô Tiểu Quân tiếp lấy hô, đừng có lại đánh Trần ca chủ ý, coi như hắn đổ, coi như tập đoàn cũng đổ, nhưng chỉ cần ta không chết, liền nhất định sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Nghe vậy, Gia Mễ Cao trong lòng là có nỗi khổ không nói được a. Coi như mình không còn có ý đồ với Trần Tấn, nhưng vạn nhất Trần Tấn bị người khác thu thập, chẳng lẽ lại cũng muốn tính tại trên đầu ta sao? Nhưng hắn coi như lại phiền muộn, hiện tại cũng không dám nói câu nói này, chỉ mong lấy đối phương không muốn nhất thời xúc động, thật chấm dứt chính mình. Tiểu Quân, tốt, dừng tay, Trần Tấn mở miệng hô. Ngô Tiểu Quân lúc này mới nhìn về phía Trần Tấn. Ánh mắt phức tạp, ánh mắt chớp động qua đi, mới đáp, Trần ca yên tâm, cổng cái kia cũng không chết được, ta chỉ là đâm hắn khí quản, gọi xe cứu thương đi. Trần Tấn nói xong, tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra Ngô Tiểu Quân, cầm khối khăn ăn giúp Gia Mễ Cao cầm trên tay vết thương bao trùm. Sau đó nói với hắn, Gia Tổng, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, hắn quản ta gọi ca. Chính là ta huynh đệ, cho nên nếu như ngươi nhớ trả thù, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ tiếp lấy. Gia Mễ Cao đau đến nói không ra lời, chỉ là hung hăng lắc đầu, liều mạng muốn phủ nhận mình loại suy nghĩ này, bởi vì kia mang theo mình đỏ thắm máu tươi lưỡi đao phảng phất còn một mực tại trước mắt. Trong phòng động tĩnh đưa tới phía ngoài bạo động, còn có Gia Mễ Cao mấy cái khác bảo tiêu cũng bị Ngô Tiểu Quân sớm thông chi mà chạy tới những người khác đánh ngã. Bên ngoài một mảnh hỗn độn, Trần Tấn thở dài, nhìn một chút Ngô Tiểu Quân, cười nói, Tiểu Quân, ta hôm nay mới tính chân chính nhận biết ngươi nha. Trần ca tương đương, Ngô Tiểu Quân muốn nói lại thôi. Nhìn ra phía ngoài, Trần Tấn cũng đi theo nhìn sang, chỉ gặp kia một cặp da, Benjamin, rơi đầy đất. Hiểu được, nhưng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Ước chừng tầm 10 phút về sau, xe cứu thương đến, lôi đi ra Mễ Cao cùng hắn quỷ lão bảo tiêu. Trần Tấn cho Hoàng Minh Diệu gọi điện thoại giải quyết tốt hậu quả. Lại lưu lại mấy vạn đồng tiền cho ông chủ xem như bồi thường. Lúc này mới ngồi lên xe rời đi. Chuyện này cứ như vậy bị nhấn xuống đến, trở thành cùng một chỗ đơn giản nhất, đánh nhau ẩu đà. Cho đến lúc này, Trần Tấn cùng Ngô Tiểu Quân mới xem như chân chính trầm tĩnh lại. Ngược lại là cha Mộc Lâm lúc nghe sự tình về sau, kích động đến có chút khoa trương, nhưng lại phi thường có nhãn lực, kình cái gì cũng không dám nói. Kìm nén đến cả người đứng ngồi không yên, trầm mặc hồi lâu về sau, Trần Tấn mới mở miệng nói, Tiểu Quân, lão già kia, ra bao nhiêu tiền thu mua ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Trần ca, Ngô Tiểu Quân có chút hủy khuất, kêu một tiếng. Hiển nhiên cũng không muốn đàm cái đề tài này. Nhưng Trần Tấn sao mà thông minh, đã đoán được, 100 triệu, thật đúng là thủ bút thật lớn a. Cùng so sánh, ta liền cùng cái thiết công kê đồng dạng. Trần ca, không phải như vậy, Ngô Tiểu Quân cuống quýt giải thích nói. Không có ngươi, ta chẳng phải là cái gì, một mao tiền đều không đáng. Trần Tấn không nói gì, Ngô Tiểu Quốc Quân càng hốt hoảng. Hắn đúng là nức nở nói, hôm qua ta ngay tại bên cạnh ngươi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi bị người vây quanh, lại không có biện pháp nào. Trần ca ngươi biết không, thật làm ta sợ muốn chết. Ta liền nghĩ, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn, càng sẽ không bỏ qua mình. Nhưng là hôm nay, tên vương bát đản kia cầm một cặp ra tiền, liền cho rằng có thể thu mua ta. Ta thật nhịn không được. Trần ca, ta thật nhịn không được. Trần Tấn thở dài, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tốt, ta đều hiểu. Không phải, Trần ca, ngươi không rõ, Ngô Tiểu Quân hấp tấp nói, trong tim ta rất rõ ràng, là bởi vì đi theo bên cạnh ngươi, mới có người cầm nhiều tiền như vậy đến thu mua ta. Cho nên, ta sở dĩ đáng tiền, cũng không phải là bởi vì ta là Ngô Tiểu Quân, mà là bởi vì ta là Trần ca hộ vệ của ngươi a. Nếu như không có Trần ca ngươi, ta bây giờ nói không chừng đã về nhà trồng trọt. Nếu như ngay cả điểm này ta cũng đều không hiểu, ta cũng không phải là người. Ta cũng không phải là người. Ngô Tiểu Quân nói, bỗng nhiên liền sụp đổ khóc lớn lên. Khóc đến thương tâm gần chết, trong lòng của hắn trừ bỏ bị thu mua phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Sợ hãi Trần Tấn sẽ từ đây không tín nhiệm nữa hắn. Sợ hãi Trần Tấn lại bởi vậy mà không còn cần hắn. Tiểu tử ngốc, Trần Tấn sờ lên đầu của hắn, cảm khái vô hạn nói, kỳ thật, điểm này, rất nhiều người cũng đều không hiểu, không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi còn rất có điểm đại trí tuệ nha. Trần Tấn nói, liền cười lên ha hà. Cha Mộc Lâm mặc dù không rõ Trần Tấn đang cười cái gì, nhưng là bất kể, đi theo cười là được rồi. Hai người cười, đem Ngô Tiểu Quân cười đến một mặt mộng bức, lại cuối cùng là không còn thút thít. Trần Tấn rồi mới lên tiếng, Tiểu Quân, hôm nay may mắn mà có ngươi. A. Ngô Tiểu Quân tiếp tục một mặt mộng bức, Trần Tấn chân thành nói, nếu như không phải ngươi đột nhiên xông tới, náo loạn tình cảnh như vậy, ta chỉ sợ cũng phải thua thiệt lớn. Hắn nhớ tới lúc ấy mình do dự lúc, Gia Mễ Cao đối với hắn tâm phòng từng bước ép sát, suýt nữa liền muốn tan tác. Còn tốt, Ngô Tiểu Quân giết vào, đem Gia Mễ Cao cho an bài đến rõ ràng. Nhưng lần này giao phong, cũng lại một lần nữa cho Trần Tấn gõ cảnh báo. Ở chỗ này, những người này làm việc phương thức cùng đất liền đúng là hoàn toàn khác biệt, mà lại cùng so sánh, giống ra mễ cao nhân vật như vậy, cũng so trước kia đối thủ đều muốn lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn không có sợ hãi, bọn hắn không kiêng nể gì cả, bọn hắn vô khổng bất nhập, bọn hắn âm tàn giảo hoạt, đều để Trần Tấn cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi. Sơ ý một chút liền là đầy bàn đều thua nha. Tiểu Quân, thật phải cảm ơn ngươi. Trần Tấn nghiêm túc lại một lần nữa nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN